Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, Đô ô Tư Lực mục đích thật sự. Hạng nặng cự nỏ là đại đường dùng để đối phó đại thực cự thú. Nhưng là bây giờ 7 con cự thú chết rồi 6 đầu. Còn lại một đầu vượn lớn mắt, thấy cũng sống không được bao lâu. Này chút hạng nặng cự nỏ bằng anh hùng không đất dụng võ. Mặc kệ Đô ô Tư Lực hủy diệt còn không hủy diệt. Đối với cả cuộc chiến tranh ảnh hưởng đã không lớn. Đô ô Tư Lực cử động, xem ra càng giống như là vãn hồi sau cùng bộ mặt thôi. Điểm này mọi người rõ ràng trong lòng, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Hừ, cái gì cùng người khổng lồ dây dưa? Nhìn thấy cái kia đại đường tiểu tử khống chế 4 con cự thú, biết đánh không lại, vì lẽ đó cố ý tìm những người khổng lồ kia kéo dài thôi. Lẽ nào người người đều là người ngu, không nhìn ra được sao? Hỏa Bạt Tang giã cười lạnh nói, Ô Tư Tạng tuy rằng thượng võ trình độ không kịp đại thực đế quốc. Thế nhưng dù sao dân phong nhanh nhẹn, tôn trọng cái kia chút chân chính anh hùng. Vừa bắt đầu, Hỏa Bạt Tang giã đối với Đô Ô Tư Lực cũng tràn đầy mong đợi. Nhưng là của hắn các loại cử động nhưng hoàn toàn để người tôn trọng không nổi. Lộc cộc đát, xa xa, bụi mù cuồn cuộn. Đô ô Tư Lực tựa hồ cũng biết mình không mặt mũi gặp người. Ở trên nửa đường gặp lại, không có tiến về phía trước mọi người vị trí, mà là hướng về người đột quyết nơi đóng quân mà đi. Trong nháy mắt, thật cao trên gò đất, yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Cứ như vậy mắt nhìn Thiên Lang đại tướng Đô ô Tư Lực biến mất ở tây đột quyết người trong doanh trại. Thật cao trên gò đất, yên lặng như tờ. Không biết qua bao lâu, mọi người thu về ánh mắt, cứ việc ai cũng không nói gì. Thế nhưng liền ngay cả Đô Tùng Mãng Bố Chi đều cảm thấy vừa rồi chính mình thay Đô ô Tư Lực biện hộ cho, mà cảm giác thấy hơi lúng túng. Những người khác phản ứng cũng là có thể tưởng tượng được. Ha ha, các người quá coi thường Đô ô Tư Lực. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Đại Khâm Nhược tán tay áo bào ve vẩy, mở miệng nói, thân thể của hắn đưa lưng về phía mọi người, đầy đầu tóc dài để nguyên quần áo bào ở liệt trong gió. Phần phật làm múa, làm cho người ta một loại phiêu giật không câu chấp cảm giác. Đô ô Tư Lực nếu thật sự chính chỉ có chút khả năng này, không có khả năng ngồi trên Thiên Lang đại tướng vị trí. Một lời nói cấp tốc hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, Hỏa Bạt Tang giã, còn có chung quanh cái khác tướng lĩnh dồn dập xoay đầu nhìn lại. Đại tướng, ý của ngươi Đô ô Tư Lực là đang cố ý giấu dốt? Hỏa Thụ Quy Tàng thử thăm dò nói. Ha ha, không phải giấu dốt, mục đích của hắn luôn luôn đều rất rõ ràng, chỉ là các ngươi không có nhìn thấu thôi. Đại Khâm Nhược Tán không có quay đầu lại, nhưng trái tim tất cả mọi người nghĩ, hắn hoàn toàn rõ như lòng bàn tay. Đại tướng, tha thứ ta nói thẳng, không phải ta không tin ngài, nhưng ta thực sự không thấy được Đô ô Tư Lực lợi hại chỗ nào. Cuộc chiến tranh này từ đầu đến giờ, ta còn thực sự không thấy hắn thu được cái gì chiến công. Hỏa Bạt Tang giã nói, Hỏa Bạt Tang giã không phải là không tin tưởng Đại Khâm Nhược Tán. Chỉ là đối với Đô ô Tư Lực hành động, Hỏa Bạt Tang giã thực sự khó có thể gật bừa. Đại Khâm Nhược Tán cười cợt, nhưng cũng không có phản bác. Hỏa rút, có một số việc cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đô ô Tư Lực thu hoạch, kỳ thực so với các ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Các người lẽ nào cũng không thấy, hắn đi thời điểm là một người, lúc trở lại, trên lưng ngựa nhưng nhiều cái gì sao? Cái gì? Một lời nói tới mọi người dồn dập kinh ngạc không ngớt. Đô ô Tư Lực hành động thất bại, chí khí hùng dũng đi, ảo não trở về, mọi người chú ý tới chỉ có cái này mà thôi. Vương Sung không chết, hắn liền đàm luận không tới có thu hoạch gì. còn hắn trên lưng ngựa có phải là nhiều cái gì? Mọi người thật vẫn không có đi lưu ý. Bất quá Đại Khâm Nhược Tán một lời nói cũng nhắc nhở mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều đăm chiêu, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Rất nhanh, mọi người vẻ mặt trở nên tế nhị, thật giống Đô Ô Tư Lực lúc trở lại. Trên lưng ngựa của hắn nhiều hơn một người. Một tên Ô Tư Tạng võ tướng nói, bị hắn nói chuyện, mấy người khác cũng nghĩ tới. Dù sao cũng là trước đây không lâu sự tình, mọi người còn ký ức chưa phai. Nhưng là chuyện này có chỗ đặc thù gì sao? Hỏa Bạt Tang giã nhíu mày nói. Coi như xác nhận điểm này, mọi người cũng không hiểu. Đại Khâm Nhược Tán nhắc lên chuyện này có dụng ý gì? Lẽ nào Đô Ô Tư Lực mang một người trở về? Tất cả cũng không giống nhau sao? Nếu như Đô Ô Tư Lực vừa bắt đầu liền là hướng về phía Vương Sung đi. Chuyện này đương nhiên không có chỗ đặc thù gì. Nhưng nếu như không phải thì sao? Nếu như Đô Ô Tư Lực ép can không là hướng về phía Vương Sung đi. Các người còn sẽ giống bây giờ cho là như vậy sao? Đại Khâm Nhược Tán khẽ mỉm cười nói. A, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giật mình. Liền ngay cả Hỏa Bạt Tang Giã đều bị Đại Khâm Nhược Tán một lời nói tới vẻ mặt kinh ngạc. Chề miệng một cái. Một chữ đều phun không ra. Không sai, nếu như Đô Ô Tư Lực vừa bắt đầu liền là hướng về phía Vương Sung đi. Quay một vòng cũng không công mà về. Tự nhiên cũng đừng trách mọi người xem thường hắn. Nhưng nếu như sự chân thật của hắn mục đích ép căn thì không phải là đây. Mọi người vừa bắt đầu liền vào trước là chủ. Bị Đô Ô Tư Lực cái kia lần hào ngôn, nói dối. Vì lẽ đó ép băng chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Đại Khâm Nhược Tán cảm giác được sau lưng động tĩnh, cười không nói. Đô Ô Tư Lực xác thực lợi hại. Nếu như không phải hắn thận trọng lưu ý đến rồi mọi người một ít không có chú ý tới chi tiết nhỏ, e sợ cũng cùng Hỏa Thụ Quy Tàng, Hỏa Bạt Tang Giã bọn họ như thế, bị Đô Ô Tư Lực cấp cho. Chỉ là hắn nếu được xưng chí tướng, phía trên thế giới này lại có bao nhiêu sự tình có thể chân chính giấu giếm được con mắt của hắn? Có một số việc không thể chỉ nghe người khác nói, còn phải xem bọn họ là làm sao làm. Đại Khâm Nhược Tán nhìn trời cao, Vân Đạm Phong khinh nói, hắn cũng không phải là cái gì thuần túy văn nhân, thế nhưng trên người bộc lộ ra ngoài khí khái, khí chất, còn có trí khôn, nhưng là bất kỳ văn nhân cũng vì đó tâm gãy. Đô Ô Tư Lực chính là cái kia loại chuyên về che giấu mình mục đích thật sự người. Một cái có thể ngồi trên Tây Đột Quyết Hãn Quốc Sĩ cân vị trí. Liền Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận đều bị hắn đánh bại người. Lại làm sao có khả năng giống các ngươi nói như vậy không thể tả. Hắn chỉ là quá biết ẩn giấu mà thôi. Nhưng là đại tướng, rốt cuộc là ai đáng giá Đô Ô Tư Lực như thế tốn công phu đi cướp giật? Hơn nữa còn muốn cố ý ẩn giấu chúng ta. Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên lên trước một bước, đi tới Đại Khâm Nhược Tán phía sau, hỏi mấu chốt một câu. Nếu như Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực thật sự giống Đại Khâm Nhược Tán nói như vậy tâm tư thâm trầm, cái kia chỉ sợ cũng không là bọn hắn đang chê cười Đô Ô Tư Lực, mà là Đô Ô Tư Lực ở nhìn chuyện cười của bọn họ. Chỉ là liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cũng không làm rõ Đô Ô Tư Lực làm như vậy rốt cuộc là tại sao? Còn có thể là tại sao? Có thể so sánh giết chết Vương Sung là trọng yếu hơn. Cũng chỉ có thể là hắn trên người trận pháp thiên tượng. Đại Khâm Nhược Tán thản nhiên cười, hời hợt bốn chữ, một lời nói ra Đô Ô Tư Lực mục đích thực sự. Ầm ầm, lại như một khối đá tảng rơi xuống, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người trong lòng liên tiếp nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Trận pháp thiên tượng, không ai từng nghĩ tới, Đô Ô Tư Lực mục đích thực sự lại là cái này. Thế nhưng chỉ cần biết rằng bốn chữ này phân lượng, ai cũng sẽ biết, Đỗ Tư Lực lần này cử động tuyệt đối không gì đáng trách. Liền ngay cả Mục Xích Đại Thiết Kỵ thống lĩnh Hỏa Bạt Tang Giã đều ngơ ngẩn. Ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Đại Khâm Nhược Tán nở nụ cười. Biết tất cả mọi người kịp phản ứng. Ngoặc kép, Đỗ Tư Lực từ vừa mới bắt đầu thì không phải là hướng về phía Vương Xung đi. Trước đại chiến thời điểm, các người đều không có chú ý tới sao? Làm Vương Xung Ô Thương Thiết Kỵ sử dụng tới trận pháp thiên tượng thời gian. Đỗ Tư Lực ánh mắt cùng bình thường tuyệt nhiên bất đồng. Ta đã từng phái người đã điều tra vị này Tây Đột Quyết Thiên Lang đại tướng. Tuy rằng lấy được tư liệu rất ít, nhưng là từ đều có tàn khuyết trong tài liệu cũng có thể tính ra một cái giống nhau kết luận. Đó chính là vị này Thiên Lang đại tướng đối với sức mạnh to lớn có vô cùng khát vọng mãnh liệt. Trận pháp thiên tượng là tất cả trận pháp cảnh giới tối cao. Liền ngay cả Đỗ Tư Lực Thiên Lang ảo trận đều không thể so sánh cùng nhau. Nếu như có thể hiểu rõ trận pháp thiên tượng huyền bí, đồng thời đem Thiên Lang ảo trận tăng lên tới loại cấp bậc đó, như vậy hiện tại Đỗ Tư Lực cùng Thiên Lang Thiết Kỵ sắp thực lực tăng vọt, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn nhiều. Chuyện quan trọng như vậy, Đỗ Tư Lực đương nhiên sẽ tầng tầng phòng bị. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Chiến đấu tuy rằng đã kết thúc, thế nhưng Đỗ Tư Lực trở lại Tây Đột Quyết trận doanh phía sau. Những Tây Đột Quyết kia binh lính không có chút nào thả lỏng. Trái lại càng phát cảnh giác. Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói. Mọi người theo Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên, trước đại thực cùng đại đường kịch chiến thời điểm, còn có thể không đếm xỉa đến. Hờ hững xử chi Tây Đột Quyết Hãn Quốc binh sĩ, ở Đỗ Tư Lực trở về phía sau, lại đột nhiên lộ ra thần hồn nát thần tính. Trận địa nghiêm ngặt, từng cái cực kỳ cảnh giác. Lúc này mọi người nào còn có nửa điểm nghi vấn. Được lắm Thiên Lang đại tướng, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Đô Tùng Mãng Bố Chi rốt cục không nhịn được cảm khái nói. Đỗ Tư Lực giấu rốt thật sự là giấu đi quá sâu. Thời khắc này, hắn đột nhiên có chút rõ ràng. Đại đường Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận là thế nào thua bởi hắn. Đỗ Tư Lực loại này người thực lực bản thân mạnh mẽ, đồng thời làm việc lại không theo lẽ thường. Chân chân thực thực, hư hư giả giả. Nắm bắt không sờ tới sự chân thật của hắn ý đồ. Như thế nào đi đối phó hắn? Ha ha, rõ ràng hắn phong cách hành sự không bị ngôn ngữ của hắn lay động, tự nhiên cũng sẽ không bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đại Khâm Nhược Tán lạnh nhạt nói, đơn giản một câu nói, nói ra cùng Đỗ Tư Lực loại này người giao thiệp then chốt. Đỗ Tư Lực là một người thông minh. Đáng tiếc ở cái này trên chiến trường, người thông minh xa không phải hắn một người. Đại Khâm Nhược Tán biết cái này trên chiến trường có ít nhất ba người có thể nhìn thấu ý đồ của hắn. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi đối với hắn chưa quen thuộc, tiếp xúc với hắn cực nhỏ, đồng thời cũng không lấy trí tuệ tăng trưởng, bị hắn lừa gạt cũng là bình thường. Chỉ bất quá đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói, chuyện này thực sự không phải là cái gì quá cao minh thủ đoạn. Đi thôi, Đỗ Tư Lực đã đắc thủ, thuận lợi từ đại đường bên kia bắt một cái nhân vật trọng yếu. Bất quá bên kia vị kia cũng không phải là cái gì người dễ trêu. Không có có ngoài ý muốn, hắn hiện tại cũng gần như nên phát hiện, đại đường vừa rồi đại thắng, sĩ khí chính là nhất thời điểm thịnh vượng. Liền ngả bố Mục Tư Lâm đều lui, chúng ta cũng theo oan ức một hồi, tạm thời tránh mũi nhọn đi. Cái kia đầu vượn lớn không chết, chúng ta là không có khả năng giao thủ với hắn. Đại Khâm Nhược Tán cười cợt, vung tay lên, hạ rút lui mệnh lệnh. Ầm ầm ầm, chốc lát phía sau, bụi mù cuồn cuộn, mấy vạn Ô Tư Tạng Thiết Kỵ toàn quân nhổ trại, hướng về xa xa triệt hồi. Bất quá thời gian ngắn ngủi,